Tổng giám đốc bức hôn. Chương 27, góc truyện audio.com. Sinh con, em nghĩ em ở giường bên này sẽ thoải mái hơn. Hạ Tử Tình vội vã mượn cớ mà người thoạt nhìn không giống mượn cớ. Lâm Lập Phong mở mô bạc mỉm cười. Nếu như em không thích chiếc giường này, ngày mai anh sẽ bảo chị Ngọc dâu mém đi. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, nữ nhân hắn đưa về nhà chỉ là công cụ để hắn trả thù nàng. Hắn cho tới bây giờ cũng không tiếc đá các nàng đi. Hắn cùng nữ nhân khác tại trên giường tình cảnh cuồn cuộn kiệt liệt. Chỉ bất quá là làm tiết mục để nàng xem thôi. Thực sự, Hạ Tử Tình vẻ mặt chờ mong. Thực sự, hắn vẻ mặt ôn nhu mà nhìn nàng. Cảm tạ ngươi, Hạ Tử Tình chủ động mà tiến vào lòng hắn. Lâm Lập Phong ôm Hạ Tử Tình vào lòng. Hôn thật lâu trên trán nàng. Nàng khiến hắn vô cùng quyến luyến. Chẳng lâu thì bắt đầu. Lập Phong, em nghĩ cần bàn với anh một việc quan trọng. Hạ Tử Tình ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Khiến tay hắn nghe rất thoải mái. Em nói, gần đây có người giới thiệu một công việc đại diện cho em. Em nghĩ, nàng vừa nói, mà ngực không ngừng lo lắng sợ hắn tức giận, sợ hắn phản đối. Đây chính là việc không cách nào trốn tránh. Mong muốn hắn không nên giận nàng. Nếu không, nàng thực sự chết chắc rồi. Đại diện cái gì? Hắn hiếu kỳ tính chất công việc này của nàng. Hắn biết rõ nàng ở nhà không có việc gì để làm. Đối nàng mà nói tuyệt đối là khó chịu. Nàng là ngọn lửa tinh linh. Tại ngọn lửa nhiệt tình, nàng sẽ trở thành vật trang trí đẹp mắt trước để cấm chính nàng. Hắn không cho nàng đi làm, hắn minh biết rõ đó là việc nàng thích nhất. Cướp đoạt không tha, đó là hình phạt đối với nàng. Bất quá, hiện tại không giống trước, hắn bỗng nhiên rất muốn nàng có thể vui sướng. Vui sướng mà ở lại bê hắn. Đó là đại diện cho mẫu thời trang quốc tế của một công ty nước ngoài thời hạn 1 năm. Nàng khẩn trương mà nhìn hắn. Đầu lưỡi không khỏi nhấp đôi môi khô của mình. Thời gian dài như vậy. 1 năm đại diện, tựa hồ quá dài. Không dài, chúng ta làm đại diện giống nhau đều là ký 1 năm. Hạ Tử Tình vội vã nói. Lo lắng hắn nói ra từ phản đối. Hắn cười thần bí, bắt tay phóng tới tiểu phúc của nàng. Nếu như mang thai được chứ? Yêu mơ hồ, ta nghĩ, không thể nhanh như vậy. Nàng cúi đầu, vấp à ấp úng mà nói. Hắn cười thần bí, tốt lắm, người thích thì đi làm đi. Thực sự, con mắt Hạ Tử Tình lập tức phát ra những tia sáng lấp lánh. Cảm ơn anh. Lập Phong, tấm lòng của em, anh nhận tất cả, nhưng, cũng chỉ có thế, này sao? Lâm Lập Phong nhướng mày. Con mắt tàn ác tràn ngập bóng tối mà nhìn chằm chằm nàng. Hạ Tử Tình đỏ mặt, tại trán hắn hôn một cái. Hắn nhân cơ hội ôm nàng, cúi đầu hôn thật lâu trên mái tóc dài của nàng. Môi hôn lên cái cổ mềm mại trơn bóng của nàng, hơi thở ấm áp, phải trên da thịt nàng, khiến cho cả người nàng nóng lên. Lập Phong, nàng đã cảm thụ được từ cơ thể hắn sức nóng tỏa ra mãnh liệt nóng bỏng. Vân, hắn tiếp tục hôn tại tạo nên ngọn lửa trong cơ thể nàng. Nàng biết áo của mình đã bị cởi ra, khuôn mặt trắng nõn diễm lệ của nàng ửng đỏ. Không nên ở chỗ này, có được hay không? Nàng vẻ mặt đỏ bừng mà cầu xin hắn. Lâm Lập Phong ngẩng đầu, vẻ mặt mỉm cười mà chắp một chút của nàng nhu môi. Sau đó một tay ôm lấy nàng, bước nhanh về hướng sát vách gian phòng. Khi ánh mặt trời sáng lạn chiếu lên khuôn mặt Hạ Tử Tình thì nàng mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng thân vươn vai, cảm giác ngày hôm nay tinh thần của chính mình rất tốt. Tối hôm qua, nàng ngủ rất thoải mái. Không biết điều này có phải bởi vì có hắn ở bên cạnh không? Nàng nhớ tới Lâm Lập Phong, bất giác đỏ mặt, đây là lần đầu tiên bọn hắn ôm nhau mà ngủ. Nàng phát hiện nàng rất thích cái cảm giác này. Rất ấm áp, cảm thấy rất an toàn. Nàng có thể dựa vào hắn sao? Nàng có thể yên tâm mà yêu hắn sao? Phải lúc nào, trong lòng nàng nảy sinh những khát vọng này. Khát vọng, hắn có thể yêu nàng. Mong muốn hắn có thể đối xử tốt với nàng. Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại càng phản đối kịch liệt. Lẽ nào nàng đã yêu hắn? Bất, không thể nào. Nhanh như vậy thì, nàng lắc đầu, không nên quá nhanh, nàng không muốn nhanh như vậy thì chính lòng nàng rơi vào tay giặc. Chỉ sợ hắn sẽ không quý trọng nàng. Hắn lãnh khốc vô tình, thay đổi thất thường như vậy, sẽ có khả năng hắn yêu nàng sao? Nàng nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng. Linh linh linh, điện thoại cầm tay để đầu giường lúc này chợt vang lên. Hạ Tử Tình cầm lấy điện thoại, dĩ nhiên thấy là mẹ của Lý Vĩ Hoành Tâm, nàng cảm thấy xấu hổ. Không biết nàng nói thế là tốt hay không nữa. Dù sao tập đoàn Lý Thị phá sản, bọn họ phá sản nguyên nhân hoàn toàn là tại nàng. Hội Phi Yên Diệt, con đã nói sao với Lâm Lập Phong? Nguyên chúng ta công ty chúng ta đã rớt giá xuống cuối bảng. Không cách nào vực lên được, chúng ta cũng chuẩn bị tuyên bố tin tức phải phá sản, nhưng tại thời khắc cuối cùng. Thư ký của Lâm Lập Phong nói cho chúng ta biết, chỉ cần Vĩ Hoành rời khỏi Trung Quốc, thì hắn sẽ bỏ qua cho công ty chúng ta. Các người đồng ý rồi sao? Lòng Hạ Tử Tình bỗng chốc rơi xuống vực sâu. Nàng còn tưởng rằng Lâm Lập Phong thật tình buông tha tập đoàn Lý Thị. Không nghĩ tới là hắn ta ra điều kiện. Kỳ thực mấy năm trước, chúng ta tại Mỹ đã mua một căn hộ, dự định lúc tuổi già sẽ sang dọ an dưỡng, hiện tại nhân cơ hội này đưa người nhà sang bên đó sinh sống. Cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt, chúng ta đã nhận lời hắn rồi. Sau đó, cổ phiếu công ty chúng ta lên giá nhanh chóng. Không chỉ không có lỗ, mà còn ăn nên làm ra cũng đủ cho người nhà chúng ta tại Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới tại. Dì Lý thao thao bất tuyệt mà nói. Không biết tâm Hạ Tử Tình dần dần trụy xuống. Đắc tội với Lâm Lập Phong. Hậu quả không thể bàn. Người nhà bị buộc phải rời bỏ quê hương. Ra nước ngoài sinh sống, nàng còn nhớ rõ Lý Thúc Thúc đã nói. Hắn tuyệt không xa quê hương. Hắn thích chính mình là người dân Trung Quốc. Chờ hắn về hưu, hắn muốn phải lôi kéo dì Lý đi cùng. Mỗi ngày cùng nàng đến quán trà uống trà. Mỗi ngày cùng nàng đến công viên đi tản bộ. Tại công viên luyện thái cực quyền. Hạ Tử Tình bỗng nhiên nghĩ chính mình không còn mặt mũi gặp người nhà bọn Nguyên, tất cả tai họa đều vì nàng. Nếu không phải do nàng, Vĩ Hoành sẽ không ly hương biệt quê hương đến Mỹ, tất cả giai nhân do nàng làm. Xin lỗi, A Di, tất cả đều là con lụy cả nhà các người bị khổ. Hạ Tử Tình khó khăn nói. Không có, Tử Tình, con không nên nói như vậy. Chuyện con cùng Lý Vĩ Hoành, ta nghe hắn kể thác tại hắn, không ở con, hắn không nên dây dưa với con. Dù sao ngươi đã là phụ nữ có gia đình, Lý A Di phân tích với nàng. Cũng có thể lý giải sự phẫn nộ của Lâm Lập Phong. Sở dĩ, người nhà bọn họ rời Trung Quốc là chuyện tốt, khiến Vĩ Hoành có thể toàn tâm tỏa ý quên Tử Tình hoàn. Một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Để tránh phiền phức, mấy ngày hôm trước bọn họ đã sớm đưa Vĩ Hoành lên đường. Ngày hôm nay A Di nói lời từ biệt với ngươi. Ngày hôm nay từ biệt, có lẽ sau này sẽ không gặp lại Hậu Tử Tình. Con hiện tại phải biết quý trong những gì mình có. Phải sống thật hạnh phúc. A Di, là ta xin lỗi ngươi. Hạ Tử Tình thương tâm mà nghẹn ngào. Không có, tập đoàn Lý Thị chúng ta không có đóng cửa. Cũng là công lao của con, ta tin tưởng Lâm Lập Phong, hắn vì yêu con nên mới làm như vậy, chúng ta có thể hiểu, mong muốn các ngươi sau đó có thể sống cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Chuyện trước, con sẽ bỏ qua cho hắn được chứ, quay về với ý nghĩa của tất cả những điều đã trải qua trước mắt, phải quý trọng cuộc sống mới là điều quan trọng. Lý A Di lo lắng Hạ Tử Tình đem việc nghĩ đến một bên đi. Vô cùng tự trách, ta biết, A Di, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Hạ Tử Tình che miệng khóc không thành tiếng. Tinh phẩm nữ nhân, Hạ Tử Tình lạnh lùng nhìn Khắc Sát đối diện. Vóc người cao to, bên ngoài xuất sắc, tràn ngập khí chất quý tộc. Mái tóc ánh vàng, thật dài buông xuống tại trên vai. Con mắt màu lục bích, lóe ra ánh sáng chói mắt. Đôi môi yêu nhã nhẹ tạo nên một đường cong, mê mẩn tâm người. Khiến một đám nữ nhân trong nhà hàng phải chú ý đến hắn. Tất cả mọi người tại khe khẽ nói nhỏ. Nói về nam nhân ngoại quốc này có thuộc hàng ngôi sao quốc tế hay? Bởi vì hắn cùng đang ngồi cùng người mẫu thế giới Hạ Tử Tình. em ăn cái gì, Tử Tinh? Khắc Giác Vân Phong lạnh nhạt hỏi Hạ Tử Tinh, đối với ánh mắt đó mà không hề hấn gì. Hiển nhiên sớm thành thói quen, em không ăn, uống một chút. Hạ Tử Tinh lạnh nhạt không gì sánh được mà nói. Mặt cười lạnh băng tượng bao trùm trên một tầng trong sạch. Khắc Giác Phiêu Hạ Tử Tinh liếc mắt, trêu chọc nói, người đã có lòng tốt, lại không ăn, anh lo lắng em sẽ biến thành bạch cốt tinh. Chuyện của em, không cần anh để ý. Hạ Tử Tinh lườm hắn một cái. Thế nào, Lâm Lập Phong làm em tức giận, thì em xem anh mà chút giận như vậy à? Khắc Giá sánh mắt mỉm cười. Hắn nghĩ Hạ Tử Tinh tức giận hình dạng con người thay đổi. Hạ Tử Tinh đem mặt nhìn sang một bên, căn bản vô tâm với tình lý của Khắc Giá. Vợ chồng son cãi nhau sao? Khắc Giá thử hỏi. Hạ Tử Tinh chính không rên một tiếng. Nếu như em cùng hắn sống không vui vẻ, thì đi với anh a, tâm ý anh mãi mãi đón nhận em. Khắc Giác tuột nhà mà nói. Hạ Tử Tinh mắt lạnh băng liếc nhìn hắn, nữ nhân của Lâm Lập Phong, mà anh cũng dám muốn có được. Con mắt của lóe lên một tia sáng khá thường, bạc môi khinh nói, Khắc Giác anh có cái gì không dám, là nữ nhân của Lâm Lập Phong thì sao? Chỉ cần anh thích, ngay cả nữ nhân của Nhật Bản Thiên Hoàng, anh đều muốn có. Em đã quên chúng ta đã có một đêm tình cảm rất mãnh liệt sao? Mặt Hạ Tử Tinh ức chế không được, đỏ lên, cái này đồ vô lại, anh xác định chúng ta trong lúc đó thật có một đêm như thế sao? Nàng dũng cảm mà đón nhận con mắt vui cười của hắn, nàng đối đêm đó thực sự một chút ấn tượng cũng không có. Nàng đến bây giờ còn không có thể tin tưởng chính mình cùng hắn hoan ái. Trong ánh mắt lục bích của hắn ý cười càng tà mị. Hắn lưu manh không gì sánh được mà nói. Nếu như ấn tượng thiếu khắc sâu, chúng ta hiện tại có thể trở lại một lần. Anh, Hạ Tử Tinh hầu như muốn cầm lấy ly hướng vào hắn hắt đi. Đồ nam nhân không biết xấu hổ này. Em nghĩ đi, so với hắn anh hài hước khôi hài hơn, càng chiều lòng của nữ nhân hơn, em theo ta tuyệt đối so với cùng Lâm Lập Phong đầu đất kia sẽ hạnh phúc hơn. Hắn nói, ánh mắt lục bích mê người hướng tầm bắn phá một chút. Lập tức khiến cho nữ nhân trong tầm mắt sợ hãi than. Em xem, xung quanh mỹ nữ cũng tuyệt đối suy nghĩ giống như anh nói. Hắn bạc môi nhướng lên, lộ ra một người dáng tươi cười, lại khiến cho nàng một lần nữa sợ hãi than thanh. Hạ Tử Tinh nhìn chung quanh một đám gái hám trai kia. Hừ lạnh một tiếng, cách chương.